Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, giải ngoại hạng Anh tiếng bước chân. Leeds United đột nhiên thua cầu là làm cho cả Championship thi đấu vòng tròn đều sôi trào. Bọn hắn còn tưởng rằng Leeds United sẽ không thua cầu đâu. Sẽ một chi dạng này thắng được đi đâu. Leeds United đội thế nhưng là đưa cho Championship thi đấu vòng tròn đội bóng rất lớn áp lực. Bọn hắn cường thế để rất nhiều người đều không nhìn thấy đoạt giải quán quân hy vọng. Tựa hồ cái này mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quán quân sớm đã bị Leeds United người dự định tốt đồng dạng. Bất quá, cái này một vòng đấu Leeds United người thua cầu. Đây là mọi người rất được hoan nghênh. Nguyên lai Leeds United cũng là thất bại cầu A. Cái này khiến Championship thi đấu vòng tròn còn lại đội bóng là tràn đầy lòng tin. Nhất là Sunderland đội. Trong khoảng thời gian này, Sunderland đội trạng thái thật là quá tốt rồi. Mick McCarthy là đem Sunderland đội điều giáo trở thành một chi thường thắng chỉ sư. Đến từ tháng 2 phần trung tuần bắt đầu, Sunderland đội đến bây giờ đều còn chưa từng bại cầu. Bọn hắn đã thu được 8 thắng liên tiếp. Cường thế chi phong giống như Leeds United đồng dạng. Hiện tại Sunderland đội vẻn vẹn lạc hậu Leeds United đội 4 điểm. Sunderland người là thấy được thu hoạch được Championship thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng. Dã tâm của bọn hắn bắt đầu phát sinh. Bọn hắn muốn lật tung Leeds United. Cầm tới bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Quả nhiên như doa sở liệu. Mick McCarthy là một cái lợi hại gia hỏa. Sunderland đội tại thời điểm mấu chốt nhất. Ổn định trận cước. Cường thế trương thu được một đợt 8 thắng liên tiếp. Thật là làm cho người lau mắt mà nhìn. Hiện tại Joa cũng không thể không cắn chặt răng. Bọn hắn nhất định phải đứng vững Sunderland đội tấn công mạnh mới được. Cái này mùa giải Championship thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn Leeds United nhất định phải cầm xuống. Hiện tại đến phi thường thời khắc mấu chốt. Ở thời điểm này ai cũng không muốn thua cầu. Ai cũng nghĩ thắng trận. 2005 năm ngày 9 tháng 4. Championship thi đấu vòng tròn thứ 42 vòng đấu. Joa dẫn theo Leeds United lao tới sân khách đi khiêu chiến Watford đội. Watford đặc đội hiện tại là xếp hạng Championship thi đấu vòng tròn chương 20 vị. Đếm ngược thứ 5 vị trí. Bất quá bọn hắn điểm tích lũy là 45 phân. Vẻn vẹn so đếm ngược thứ 4 cùng đếm ngược thứ 3 Gillingham cùng Brighton nhiều một phần. Đúng vậy, Gillingham cùng Brighton cùng tích 44 phân. Mà xếp hạng thứ 2 đếm ngược Nottingham Forest đội nhiều 5 phần. Watford hiện tại còn hãm sâu giáng cấp khu đâu. Nơi này liền không thể không nói một chút Brighton. Đến từ Kevin Bletchwill, Brighton bị Joa Leeds United cho cuồng thắng về sau. Thân ở giữa du lịch Brighton liền từ đây không gượng dậy nổi. Tại thi đấu vòng tròn bên trong là liên tiếp thua cầu. Kevin Bletchwill bị Joa cho đánh cho hồ đồ. Hắn trở thành toàn Anh quốc đại lục trò cười. Có lẽ là kháng ép năng lực không đủ. Brighton ở trong tay của hắn nghiễm nhiên liền muốn xuống cấp. Ở thời điểm này, Brighton cao tầng là không thể nhịn được nữa. Rốt cục ở trên vòng đấu kết thúc về sau. Đem Kevin Bletchwill cho sa thải. Brighton cũng đã trở thành bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn chi thứ nhất hai độ đuổi. Việc huấn luyện viên trưởng đội bóng. Hiện tại Brighton ngay tại thu thập Kevin Bletchwill lưu lại cục diện rối rắm đâu. Hiện tại, Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là nhao nhao may mắn. May mắn do lúc trước đem Kevin Bletchwill đồ ngốc này cho tức giận bỏ đi. Bằng không bọn hắn Leeds United nói không chừng liền muốn đi Championship nữa nha. Trở lại chuyện chính, do hiện tại phải đối mặt đối thủ là bảo đảm cấp đội bóng Watford đội. Nói thật, càng là đến lúc này, bảo đảm cấp đội bóng càng là khó đá, bởi vì bọn hắn muốn liều mạng với ngươi. Quả nhiên, tranh tài ngay từ đầu, Watford đội chính là liều mạng thức đấu pháp, ở trong trận đấu động tác vô cùng lớn, vô cùng lỗ mãng, Solid United còn điên cuồng hơn, trên sân bóng là người ngã ngựa đổ, do trong lòng là vô cùng khẩn trương, vô cùng lo lắng. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 22, Ribery thụ thương rời sân. Bất quá thương thế không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi một tuần lễ liền tốt. Bất quá trận đấu này hắn là đá không được. Joa rất tức giận, càng không ngừng ở đây bên cạnh hướng thứ tư quan viên oán trách. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 36 thời điểm, Leeds United thiết nhân Lơ Diarra trọng thương lập trường, tuyên bố bản mùa giải thanh lý, mà trọng tài chính chăm chú hướng phạm lỗi đội viên tiến hành miệng cảnh cáo. Joa lúc ấy liền tức giận, đây là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa hồng bài động tác. Phi thường ác liệt một động tác, nhưng là trọng tài chính lại làm như không thấy, vẻn vẹn miệng cảnh cáo. Joa không có xông đi lên đem cái kia đáng chết trọng tài chính đánh vào bệnh viện chính là tốt. Phẫn nộ Joa ở đây bên cạnh điên cuồng mắng to. Thậm chí điều động sân bóng bên trong Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhục nhã trọng tài chính. Cho trọng tài chính khó xử. Trọng tài chính bình tĩnh khuôn mặt đem Joa phạt lên khán đài. Nửa chàng sau tranh tài Watford đội chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm hung tàn. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 15, Leeds United chủ lực thủ môn Trung chứng thụ thương ra sân. Thương thế không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là cũng muốn ngưng chiến 2 tuần. Nhìn đến đây, Joa đều là muốn điên rồi. Mà trọng tài chính vẻn vẹn nghĩ đến phạm lỗi người lấy ra một trương thẻ vàng. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận, mắng trọng tài chính tổ tông 18 đời. Điên cuồng hướng lấy sân bóng bên trong ném vật cứng. Trên sân bóng Leeds United đám cầu thủ cũng là phẫn nộ phi thường. Một lần đem trọng tài chính vây vào giữa. Kém chút sai lầm. Trọng tài chính đối mặt với chiến trận. Nước tiểu đều kém chút bị dọa ra. Watford cùng trọng tài chính là chọc giận Leeds United người. Động tác của bọn hắn là càng lúc càng lớn. Tại ngắn ngủi trong vòng 7 phút. Leeds United đội là thu được 5 tấm thẻ vàng. Leeds United sắc mặt người âm trầm như nước. Tất cả mọi người ý thức được trận đấu này không bình thường. Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng la lên. Hắc chạm canh gác, thao túng tranh tài, tấm màn đen, giả cầu. Bên sân thứ tư quan viên cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn là điên cuồng mắng trên sân bóng đồng hành của mình. Cái này rác rưởi làm quá mức. Dựa theo Leeds United người hiện tại chú ý độ, sau trận đấu khẳng định sẽ khiến đại phiền toái. Đáng chết đồ con lợn. Thứ tư quan viên cũng là tại may mắn. May mắn bản trận đấu không phải Leeds United người sân nhà. Bằng không bọn hắn rất khó bình an rời đi sân bóng. Tại tranh tài thứ 86 phút thời điểm, phẫn nộ Milner tại đại cấm khu tuyến bên trên sẻng lật ra Watford tiên phong. Nhưng là trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Hơn nữa còn cho Milner một trương hồng bài. Nhìn đến đây Leeds United người cũng đã không đang kêu. Không có khí lực hô. Cuối cùng Watford nương tựa theo cái này một cái tranh cãi penalty. Thu được trận đấu này thắng lợi. Tranh tài kết thúc về sau. Joa là tại truyền thông trước mặt. Điên cuồng công kích lấy vị này đáng chết trọng tài chính. Miệng đầy thô tục. Thậm chí tham hỏi cái này rác rưởi trọng tài chính tổ tông 18 đời. Lời này từ Joa trong miệng xuất hiện. Tự nhiên là nhận lấy vô số truyền thông chú ý. Trong nháy mắt là truyền khắp toàn bộ Anh quốc đại lục. Đưa tới lớn vô cùng chú ý cùng tiếng vọng. Lập tức toàn nước Anh đều chú ý tới trận đấu này. Cơ hồ nhìn trận đấu này trực tiếp cùng thu hình lại người đều có thể xác định cái này trọng tài. Chính có vấn đề. Bởi vì cái này rác rưởi làm được quá rõ ràng. Đơn giản không có đầu óc. Chuyện này là đưa tới FA chú ý. Ngày thứ 2 FA trực tiếp liền đối cái này trọng tài chính tiến hành 3 ngừng. Thành lập tổ điều tra ra hỏa này. Rất nhanh liền có chấm dứt luận. Ra hỏa này là dính líu thao túng tranh tài. Bị chỗ lấy chung thân cấm thi đấu cùng tiền phạt xử phạt. Mà lại FA cũng là đem cái này trọng tài chính đưa cho cảnh sát. Tương lai gia hỏa này sẽ trong tù đợi một hồi. Bất quá, FA phương diện cũng là đối Joa tiến hành miệng cảnh cáo. Cái này mùa giải tại sau trận đấu điên cuồng công kích trọng tài chính hành vi là phi thường không? Thỏa đáng, nhưng mà này còn có hại trọng tài chính quyền uy. Tại Liên nghĩ tới tên này ở trong trận đấu tổng biểu hiện. FA là xác định Doa Hồng Bài thành lập, nhưng là vẻn vẹn cấm thi đấu Doa một trận. Trận tiếp theo tranh tài, Doa không thể xuất hiện ở đây biên chỉ huy Leeds United đội. Mà trận đấu này kết quả cũng bị nhận định là hữu hiệu. Sẽ không tùy ý nặng thi đấu cái gì. Mà FA vì trấn an Leeds United đội, cũng không có đối Leeds United fan hâm mộ bóng đá làm ra cái gì xử phạt. Bởi vì tại trận đấu này kết thúc về sau, Leeds United fan hâm mộ bóng đá có thể làm ra một trận nhiễu loạn. Cho nên, FA thái độ chính là vì mau chóng bình địa hơi thở việc này. Đừng cho chuyện này tiếp tục lên men nhóm, mở rộng ảnh hưởng, không có cách nào, Leeds United cũng chỉ có nhận. Đường phân cách cũng may cái này một vòng đấu Leeds United còn lại đối thủ cạnh tranh đều thua cầu, Sunderland, Ipswich các loại đội bóng tại cái này một vòng đấu đồng thời lật xe. Giữa bọn hắn phân chênh lệch là không có rút vào. Đây mới là do dàn xếp ổn thỏa nguyên nhân. Nếu như cái này một vòng đấu Sunderland cùng Ipswich chờ đội đều chiến thắng, do mới sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Hiện tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 4 vòng đấu. Leeds United vẫn như cũ là dẫn trước hạng 3 Ipswich đội 9 phân. Nếu như hạ một vòng đấu hai đội đều chiến thắng, Leeds United thì là còn chưa có xác định ổn lấy được hai vị trí đầu. Bởi vì hai đội chỉ toàn thắng cầu không kém bao nhiêu. Bất quá, nếu như hạ một vòng đấu, Leeds United chiến thắng, mà Ipswich cùng Wigan Athletic đều thua cầu, Leeds United liền có thể nâng lên 3 lượt khóa chặt một cái trực tiếp thăng cấp danh ngạch. Cho nên tiếp xuống thi đấu vòng tròn thứ 43 vòng đấu đối với Leeds United đội tới nói trọng yếu vô. Cùng, bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Bất quá ngoại giới cũng không quá xem trọng Leeds United đội. Bởi vì Leeds United đội hiện tại đã 2 liên tiếp bại. Bọn hắn giống như có lẽ đã tìm không thấy chiến thắng cảm giác. 2005 năm ngày 16 tháng 4, Leeds United đội tiếp tục bọn hắn sân khách hành trình. Bọn hắn sẽ đi khiêu chiến Queen Park Rangers đội. Bọn hắn là thi đấu vòng tròn chung du đội bóng. Hiện tại thật là thăng cấp vô vọng, giáng cấp không lo. Cho nên trận đấu này, Leeds United đội cầm xuống có lẽ còn là rất nhẹ nhàng. Bất quá, do phương diện là phi thường chăm chú, mà lại trận đấu này, Leeds United đội vẫn là tàn trận xuất chiến. Leeds United đội phương diện là phi thường cẩn thận. Cuối cùng là nương tựa theo Modric một cước sút xa công phá Queen Park Rangers đội cầu môn. 1-0 nhỏ thắng. Leeds United đội rốt cục kết thúc 2 liên tiếp bại. Lại lấy được khát vọng đã lâu 3 phần. Cầm tới cái này 3 phần về sau, Leeds United hiện tại điểm tích lũy vẫn như cũ là đạt đến 91 phần. Vững vàng thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng, mà bản vòng đấu xếp hạng thứ 2 Sunderland là chiến binh đối thủ. Phân chênh lệch lại lần nữa bị kéo dài. Sunderland đội trước mắt điểm tích lũy 85 phân. Khoảng cách Leeds United đã có 2 cái thắng trận chênh lệch. Bài danh thứ 3 chính là Wigan Athletic. Bọn hắn bản vòng đấu hoàn thành đối với Ipswich nghịch tập. Ipswich là chiến binh điểm số. Wigan Athletic điểm tích lũy 82 phân, vẫn như cũ là lạc hậu Leeds United đội 9 phân. Ipswich đội hiện tại điểm tích lũy 80 phân. Hiện tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 3 vòng đấu. Leeds United đội dẫn trước bài danh thứ 3 Wigan Athletic 9 phân. Nhưng là Wigan Athletic chỉ toàn thắng cầu rất nhiều. Cho nên, hiện tại Leeds United đội còn không có nâng lên khóa chặt hai vị trí đầu vị trí. Bất quá chỉ cần Leeds United đội tại hạ trong một vòng đấu giữ cho không bị bại, Leeds United đội liền đem nâng lên 2 vòng khóa chặt thi đấu vòng tròn 2 vị trí đầu vị trí. Nâng lên thu hoạch được thăng cấp giải ngoại hạng Anh tư cách. Hạ một vòng đấu đối với Leeds United đội đến nói thật là quá trọng yếu. Leeds United đội toàn đội hiện tại cũng là cảm thấy một cỗ áp lực vô hình ép hướng về phía bọn hắn. Mà thi đấu vòng tròn thứ 44 vòng, Leeds United đội sẽ trở lại mình sân nhà nghênh chiến Ipswich đội. Đúng vậy, hạ một vòng đấu, Leeds United sẽ khiêu chiến thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ tư Ipswich đội. Chi này đội bóng thực lực rất mạnh. Wigan Athletic cùng Sunderland đội tự nhiên là hy vọng Ipswich đội có thể chiến thắng Leeds United. Trì hoãn Leeds United tiến lên bộ pháp. Dạng này bọn hắn mới có cơ hội. Đồng dạng, Ipswich cũng là muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Bởi vì bọn hắn cũng muốn thu hoạch được hai vị trí đầu vị trí. Cầm tới trực tiếp thăng cấp danh ngạch. Đúng vậy. Hiện tại thi đấu vòng tròn hai vị trí đầu tranh đoạt đã tiến vào bạch nhiệt hóa. 2005 năm ngày 23 tháng 4. Leeds United sẽ tại Ellen Road sân bóng nghênh chiến Ipswich. Bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn tức sẽ tiến vào hồi cuối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.